Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1164, quét dọn địch nhân. Lần này đúc kiếm, ta đồng thời ngưng thần cảm giác ngộ khí vận cấp võ học tinh diệu. www.ierson.com, hiện tại ta chớ chú đã tiêu trừ. Tu vi tiến thêm một bước. Mò lấy hai môn số mệnh cấp võ học con đường. Hoàng Siêu hài lòng tổng kết thu hoạch. Lúc này đây lắng đọng rất có hiệu quả. Hoàng Siêu thanh kiếm đưa cho Lăng Vũ Hàm. Từ Lăng Vũ Hàm vội tới thanh kiếm này đặt tên. Lăng Vũ Hàm cầm lên cái chuôi này từ tứ đại kỳ thạch chế tạo bảo kiếm. Thực lực tăng lên đâu chỉ gấp mấy chục lần thần thạch hạng nhất thì có cố định tăng phúc gấp 20. Mà trường kiếm còn phụ gia tiêu trừ tâm tình tiêu cực, hấp thu địch nhân công lực các loại, chờ, hiệu quả đặc biệt, đây đối với phong vân bên trong võ công mà nói quá có trợ giúp. Tỷ như huyền âm 12 kiếm là một chủng ma kiếm. Lăng Vũ Hàm lấy vô thượng tâm linh tu vì tới thao túng nó. Thế nhưng có thanh bảo kiếm này, tinh thần của nàng gánh vác sẽ cực tiểu. Cái này khiến nàng có thể không hề đại giới thi triển kiếm pháp. Lăng Vũ Hàm đem mệnh danh là Thanh Tuyết. Cái chuôi này kiếm linh tính cường đại, đổi một thế giới đều có thể sinh sinh pháp bảo tác dụng. Lăng Vũ Hàm trong lòng lặp lại tên, tinh thần cùng kiếm ý cùng bảo kiếm tương dung. Trên vỏ kiếm chừa lại trống rỗng, phảng phất từ đáy nước hiện ra văn tự. Tự nhiên mà vậy hiển hiện Lăng Vũ Hàm suy nghĩ trong lòng tên. Đến tận đây, Thanh Tuyết kiếm triệt để hoàn thành. Hoàng Siêu thoải mái mà nói rằng, ta ở nơi này thế giới thu thập đủ đạo cụ, còn chế tạo ra cá nhân binh khí. Tốt, ta đã không có gì cấp bách mục tiêu. Kế tiếp ta muốn hảo hảo nghiên cứu một phen cao võ thế giới võ học. Ta rất phục cái này thế giới chân khí thiết định. Có thể thực hiện các loại huyền huyễn hiệu quả. Lăng Vũ Hàm thưởng thức Thanh Tuyết kiếm dưới ánh mặt trời sáng lạn quang ảnh. Vừa buồn cười lại được ý nói rằng, phong vân thần binh đều bị coi như thanh kiếm này tài liệu. Về sau Đế Thích Thiên góp đủ 7 chuôi thần binh muốn cực kỳ gian nan đâu, tính một chút sợ may. Mắn kỳ hạn đã không xa, ta cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận đoạt một phần Long Nguyên. Long Nguyên mang đến phong vân thế giới một lần võ học đẳng cấp đại đề thăng. Thế cho nên, hột Long Nguyên nào đó một cái, đều gọi là luận võ lúc lực lượng đơn vị. Luyện hóa Long Nguyên trước sau, võ giả lực lượng thực sự có cách biệt một trời. Cái này thế giới thần thú cũng không nhiều thần thánh. Ngược lại càng giống như là đại bổ chi vật. Huyêu Vũ cùng Phượng Hoàng tinh túy đã bị võ giả dung hợp, tạo cho hai cái thọ mệnh đã lâu lão quái vật. Lại nói tiếp, lúc này mới phù hợp đại hoa nhân nhất quán thái độ. Các loại cực kỳ điều gì đó ăn có thể đại bổ. Như vậy vấn đề còn lại chính là làm sao ăn. Hoàng Siêu cười khẽ. 7 chuôi thần binh không phải cần phải. Đồ Long vừa không có nghi thức nhân tố. Đế Thích Thiên không muốn tập tề thần binh. Đó là bởi vì Đế Thích Thiên chính mình đánh không lại Long. Lại nói tiếp, chúng ta còn phải chờ lấy Đế Thích Thiên tới cửa đâu. Nếu như hắn dám đến, ta vừa lúc nhìn ngươi đúc thành kiếm mạch bao nhiêu. Lăng Vũ Hàm trên mặt lóe ánh sáng tự tin. Cái này thế giới võ học có thể hấp thu các loại tự nhiên năng lượng. Hoàng Siêu đã lãnh hội qua. Hắn nhờ vào đó có thể diễn sanh mấy trăm loại công pháp, phóng thích các loại thuộc tính công lực, dẫn động tương quan thiên địa linh khí. Bất quá cái này còn không phải thần kỳ nhất địa phương. Hoàng Siêu phát hiện cái này thế giới chân khí linh tính rất mạnh, cùng tinh thần thế giới liên quan chặt chẽ. Cho nên hắn ba nói tuyệt học có thể mạnh mẽ hóa thành chân khí thủ đoạn. Tại loại này thế giới sử dụng di hồn Yamato hài pháp, đạo tâm chủng ma Yamato hài pháp, các loại võ công ngoài ý liệu ung dung. Đương nhiên loại này ung dung là đúng hoàng siêu loại này đã hoàn toàn lý giải phản hư tinh thần thủ đoạn người đến nói. Cái này thế giới cũng chỉ có số ít vài cái phản phái có thể đủ võ công tới khống chế tâm thần của người ta. Hoàng siêu không ở Trung Nguyên dừng lại, trực tiếp đi trước Đông Doanh tới thôi diễn chính mình ý tưởng mới. A, kinh đô trong hoàng cung truyền đến một tiếng đáng sợ kêu thảm. Tiếng hô truyền đi rất xa, hiển lộ thanh âm chủ nhân công lực thâm hậu, nhưng là hắn lại gặp bị thống khổ cực lớn. Thế cho nên phát sinh biến điệu tiếng la, một tiếng này gào thét về sau, tất cả quy về tĩnh mịch. Vậy không tường an tĩnh khiến người ta phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thanh âm chủ nhân nghiễm nhiên lọt vào bất hạnh. Hoàng siêu đứng ở trong đại điện, hắn đối diện là một khô đét thi thể, ngưng tụ chân khí quấn vòng quanh thi thể, đem hắn dơ lên trời bên trong. Chân khí từ hoàng siêu thân chu vi lượn quanh khí tường khuếch tán ra, hóa thành giống như độc xà xúc tua, từ thi thể thất khiếu chui vào trong cơ thể hắn, phảng phất thực vật rễ cây hấp thu chất dinh dưỡng giống nhau. Chân khí xúc tua thu từ trong cơ thể hắn hấp thụ chân khí, khí huyết, ký ức các loại, chờ, truyền cho hoàng siêu. Hoàng siêu đưa hắn cuộc đời từng trải đảo qua một cái. Thi thể nắm giữ võ học lập tức bị hắn học được. Người này trải qua sự tình đồng dạng bị hắn hiểu. Nếu như không có ta như vậy tinh thần sức chịu đựng, thật đúng là sẽ bị phản phệ. Nói là bị người chết tinh thần phản phệ, nhưng thật ra là chính mình không chịu nổi một người khác cuộc đời tin tức. Nhưng là hoàng siêu xử lý năng lực, căn bản không quan tâm người bên cạnh tin tức trùng kích. Kia đối với hắn mà nói, không phải là nhìn một bộ kịch tivi. Hoàng siêu bỏ xuống thi thể, phiêu nhiên đi xa, trong lòng hắn phân tích tổng kết cùng với chính mình thu hoạch. Bằng vào chân khí, ta đều có thể thực hiện thao túng cùng siêu hồn. Chân khí loại lực lượng này, miễn là thế giới mở ra hạn chế, cùng pháp lực lại có thể có bao lớn không cùng ở tại ta xem đến. Chân khí siêu cách sát thương hữu hạn, hư thực chuyển hoán năng lực không đủ, không có cách nào khác hội tụ hương hỏa, Đông Doanh bách tính vui nghênh giải phóng. Hoàng siêu một đường đánh tới, chứng kiến không vừa mắt liền giết rơi, đồng thời tại bọn họ trên người hấp thu lực lượng, siêu tập võ học. Những người bình thường kia bị hoàng siêu độ thế lương ngôn ma âm rót não. Từ đây mỗi người đều biến thành chính nghĩa chi sĩ võ sĩ, muốn khi dễ bọn họ liều mạng nhà sư, muốn cướp đoạt bọn họ liều mạng các loại đại danh. Tướng quân, không có người nào đúng rồi không dậy nổi. Thấy ngứa mắt liền cùng bọn họ liều mạng khắp nơi đều ở báo thù. Những cái này quyền quý giai cấp lúc trước làm rất nhiều nghiệt. Hoàng siêu làm cho phản kháng hỏa diễm, như thế nghiêm chỉnh năng lực, như vậy thuận theo lòng người, chính hắn đều bội phục mình. Tất cả mọi người quăng đi nhẫn nại, có cừu báo cừu, có oan báo oan, cả hòn đảo nhỏ bên trên tất cả đều là báo thù cùng phản kháng. Chiến hòa hủy diệt văn minh thành quả, bọn họ trực tiếp lui về nguyên thủy thời kỳ. Siêu phàm thế giới bình dân càng khó phản kháng, bởi vì thượng tầng giai cấp thường thường cũng nắm giữ cá nhân sức mạnh to lớn. Giống như cái này thế giới, võ công người lợi hại thường thường đều được quý nhân, bọn họ ức hiếp tầng dưới chót, đồng thời không phải dùng người khác lực lượng để duy trì thống trị, mà là bọn họ bản thân liền là duy trì thống trị lực lượng. Mà hoàng siêu đoạn đường này ở Đông Doanh giết xuyên, đem nhìn được võ giả giết tất cả, còn hấp thu mấy triệu nguyên lực. Cái này thế giới năng lượng đẳng cấp tương đối cao a. Ân, sau này Đông Doanh phản phái đã đều bị ta sát quang. Phong vân kịch tình đã xong, ta hiện tại chính là ngồi đợi đồ long. Hoàng siêu bình tĩnh thầm nghĩ, hắn trở lại Trung Nguyên, tìm được Lăng Vũ Hàm. Nàng đang ở tiềm tu. Di, thiên hạ hội tổng đà di chuyển hoàng siêu phát hiện Lăng Vũ Hàm không ở Thiên Sơn, mà ở một tòa khác băng tuyết bao trùm Trung Linh Tuấn Tú ngọn núi nội bộ. Đồ Long tin tức ta đã ở thiên môn tư liệu bên trong tìm được. Hiện tại chỉ cần đến khi sợ may mắn kỳ hạn. Lăng Vũ Hàm mỉm cười đối với Hoàng Siêu nói. Sau đó tùy ý giải thích một chút nàng vì sao ở chỗ này. Đế Thích Thiên thực sự phái người tới bắt ta. Cuối cùng thậm chí tự mình xuất thủ. Kết quả ngươi thấy, thiên môn đã không có. Hoàng Siêu, có thể, ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.